Đạo Tổ đột nhiên bóp thủ quyết, vạn vật quy nguyên. Theo Đạo Tổ nói xong, trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nàng kia thả ra vòng sáng màu đen cũng theo đó ngừng lại. Không chỉ như thế, không gian chung quanh nguyên bản tan vỡ ở thời khắc này đột nhiên phục hồi như cũ, kinh khủng hơn là đại địa phía dưới vốn mai một cũng ở thời khắc này phục hồi như cũ. Nhưng đúng lúc này, Đạo Tổ đột nhiên nhẹ giọng nói, vạn vật tịch diệt. Âm thanh vừa ra, ầm. Trong chàng hết thảy đột nhiên nổ tung, hóa thành một màu đen kịt. Một khắc sau, trong chàng chỉ còn nữ tử đeo mặt nạ, mà sau lưng nàng là các bất tử kỵ sĩ. Đạo Tổ đã không còn. Nữ tử đeo mặt nạ nhìn tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Người này là người phương nào? Đạo Tổ. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Đạo gia Đạo Tổ, trong ba vị lão tổ, một vị duy nhất không có thụ thương. Hai tay nữ tử đeo mặt nạ vẫy một cái. Hai chuôi kiếm đột nhiên bay về tới eo nàng. Nàng lần nữa nhìn lướt qua vị trí Đạo Tổ rời đi. Có chút ý tứ. Thời điểm nguyên thần ta phục hồi như cũ, trước giết người này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mới đi vài bước, nàng dừng lại. Nghe nói, đã từng có năm vị lão tổ vây giết qua một nam tử cụt tay. Hư ảnh nhẹ gật đầu. Nam tử cụt tay kia dùng sức một mình bị thương nặng năm tổ cảnh. Nữ tử đeo mặt nạ lại hỏi. Vâng. Hư ảnh lại nói. Nữ tử đeo mặt nạ lạnh nhạt nói. Bất quá là trọng thương. Xem ra, cũng chỉ như vậy. Nói xong nàng bước nhanh đi xa. Nhưng đúng lúc này, hư ảnh kia đột nhiên lại nói. Hắn lúc đó, thân thể bị thương. Thực lực còn bất quá chừng năm thành. Hơn nữa, người này có ý muốn chết. Nếu không phải như vậy, sợ là năm vị tổ cảnh kia giết không được hắn. Nghe vậy, nữ tử đeo mặt nạ ngừng lại, trầm mặc một cái chớp mắt. Cô gái nói, tính là một nhân vật. Nói xong, nàng biến mất ngay tại chỗ.